Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4336, Lý Ngư Môn mất tích. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vừa rồi Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác được có người chạm đến tàng kiếm nhà tranh đại trận hộ sơn phía trên, Lâm Bạch tản ra cảm giác nhìn thấy ngoài núi trong màn đêm có một vị nữ tử đứng ngạo nghễ ở trên mây xanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đang muốn mở ra đại trận hộ sơn thả người này tiến đến, có thể bỗng nhiên ở giữa cái kia ngoài núi nữ tử đột nhiên tay giơ lên, một luồng hùng hậu lực lượng nương theo lấy bàn tay nàng ầm vang rơi xuống, đánh trúng đại trận hộ sơn phía trên, dẫn tới toàn bộ ngũ nguyên sơn cùng tàng kiếm nhà tranh đều tại rung động dữ dội. Ngũ nguyên sơn bên trên vô số tinh quái sợ hãi kêu lấy chạy trốn tứ phía tìm kiếm ẩn núp chi địa, liền liền Lục Viễn Sơn đều mắt hổ run lên, vội vàng chạy trối chết. Trong Vọng Nguyệt Đàm con cá cùng nhau rụt đầu chui vào dưới nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Hỉ cùng Tôn Giao cũng là sắc mặt hoảng sợ từ trong phòng đi ra, Liễu An An kinh hoàng chạy đến Liễu Giang Tuyết trong ngực. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, đưa tay vung lên mở ra đại trận hộ sơn, đồng thời mở miệng hô. Khương Sư Tỷ, đây chính là ta vừa mới bố trí tốt đại trận hộ sơn, ngươi như thế một trưởng đều kém chút đem ta đại trận hộ sơn cho phá toái rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu ngay cả ta một trưởng đều gánh không được cái này đại trận hộ sơn muốn tới làm gì dùng. Khương Huyền Tố sắc mặt thanh lãnh từ dưới ánh trăng đi tới, rơi vào Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh Chu Hỉ cùng Tôn Giao vội vàng đối với Khương Huyền Tố thi lễ, mà Liễu Giang Tuyết thì còn không biết Khương Huyền Tố thần sắc kinh hoàng đứng ở bên người Lâm Bạch. Để các nàng xuống dưới nghỉ ngơi đi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Khương Huyền Tố sắc mặt rất là khó coi, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hai đầu lông mày tựa hồ có cái gì lời khó nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch phất tay ra hiệu mấy người đi đầu trở về, Chu Hỉ cùng Tôn Giao ôm quyền thi lễ, Tôn Giao thì là đi qua lôi kéo Liễu Giang Tuyết rời đi. Tôn Giao muội muội, nàng này là ai vậy? Liễu Giang Tuyết thấp giọng hỏi, tựa hồ chúng ta tiên sinh đối nàng đều cực kỳ kính sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Giao thấp giọng nói ra, nàng này tên là Khương Huyền Tố, chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại thánh nữ, đạo thần cấp độ đỉnh phong cường giả, đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, hào nói không khoa trương, nếu là hắn sau này không phải Vĩnh Hằng Ma Tông tông chủ, cũng sẽ là trưởng lão các đại trưởng lão. Liễu Giang Tuyết đôi mắt đẹp hung hăng co rụt lại, lại không nghĩ tới đêm khuya khách đến thăm thế mà lai lịch bất phàm như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các loại Chu Hỉ bọn người rời đi sau đó, Lâm Bạch hỏi. Khương Sư Tỷ đêm khuya đến thăm, lại vội vã như thế, là có chuyện trọng yếu gì sao? Khương Huyền Tố hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Ta tìm ngươi đã lâu. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười khổ nói. Ta vừa mới từ Sơn Châu trở về, trong nước sôi lửa bỏng trở về từ cõi chết, hiện tại thể xác tinh thần đều mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, Khương Sư thì ta cũng không muốn tùy tiện chạy loạn a. Khương Huyền Tố lắc đầu. Tốt, ta không muốn cùng ngươi nhao nhao, nhưng ta chuyện này rất trọng yếu, đoán chừng ngươi là không có cái gì thời gian có thể nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn ra Khương Huyền Tố tựa hồ mười phần nghiêm túc lại nghiêm túc liền hỏi. Sự tình gì, chẳng lẽ Khương Sư Tỷ tại bên trong tông môn còn có chuyện gì khó xử sao? Không phải chứ, là cao quý Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại thánh nữ, thuở nhỏ đi theo tiên Phật động chư vị lão tổ tu hành, liền liền trưởng giáo gặp ngươi cũng phải nhượng bộ ba phần, ngươi còn có thể có chuyện gì khó xử? Thanh La, ta không có đùa giỡn với ngươi. Khương Huyền Tố sắc mặt nghiêm một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến tột cùng phát chuyện gì? Khương Sư Tỷ từ từ nói. Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác Khương Huyền Tố tựa hồ cũng không phải là chuyện bé xé ra to, liền thu hồi trò đùa ngữ điệu chăm chú hỏi. Lý Ngư Môn, mất tích, Khương Huyền Tố bình tĩnh nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mất tích, đây là ý gì, là chết, vẫn là ra ngoài du lịch rồi. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, Lý Ngư Môn xem như Lâm Bạch đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó số lượng không nhiều mấy vị bằng hữu một trong, hơn nữa còn cùng Lâm Bạch xuất sinh nhập tử, lúc trước đi cốt tộc giao dịch cũng là Lý Ngư Môn liều chết đi theo. Đối với Lý Ngư Môn, Lâm Bạch cực kỳ coi trọng, người này không chỉ có phóng khoáng mà lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố nói ra, tại ước chừng 3 tháng trước, Lý Ngư Môn đã từng tới bái phòng ta, thế nhưng là thân phận của hắn thấp, căn bản không vào được tiên Phật động, bị người lão tổ ngăn lại, mà ta lúc đó lại đang bế quan, lão tổ không muốn để cho hắn quấy rầy ta tu hành, liền nhường hắn trở về. Về sau chờ ta sau khi xuất quan, lão tổ cáo chi ta chuyện này, ta liền đi Liêm Châu Minh đi tìm hắn, lại phát hiện hắn đã sớm không ở trong Liêm Châu Minh rồi, mà lại ta từ hắn trong liên minh hảo hữu trong miệng biết được, tại hắn đi tìm ta trước đó trong mấy ngày thời gian, hắn đều đứng ngồi không yên, một bức dáng vẻ tâm sự nặng nề, giống như là đại kiếp sắp tới bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trong liên minh hảo hữu còn nói qua. Đang tìm ta trước đó, hắn đã từng nhiều lần tới qua tàng kiếm nhà tranh tìm ngươi, thế nhưng là ngươi cũng không ở trong tàng kiếm nhà tranh. Ta suy đoán hắn có thể là xảy ra chuyện rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn cùng quan hệ của ngươi không sai, cho nên tại ngươi trở về trước tiên bên trong ta liền qua đây thông chi ngươi. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, trong thời gian 3 tháng này, ngươi có hay không tìm hắn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố nói ra, không có, bởi vì ta cảm giác được chuyện này cũng không đơn giản. Góc truyện audio.com, ý của ngươi là, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra. Ngươi nói là, cùng cái kia bốt ngàn vạn ma châu có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người phá hủy cốt tộc cùng Lữ công tử ở giữa giao dịch, mặc kệ là cốt tộc vẫn là Lữ công tử đều sẽ không bỏ qua ngươi, điểm này ngươi là cần phải rất rõ ràng. Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra, Lý Ngư Môn làm người phóng khoáng, tại trong tông môn không có bao nhiêu địch nhân, hắn cảm thấy sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Mà lại hắn trong liên minh hảo hữu nói qua, tại hắn mất tích trước đó mấy ngày bên trong, sắc mặt hắn khó coi, tâm sự nặng nề, hiển nhiên biết mình đại kiếp sắp tới. Đến tột cùng là dạng gì địch nhân, mới có thể nhường hắn khó coi như vậy. Hắn nhưng là đạo tôn cấp độ võ giả A, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không tính là có thể mặc người nắm kẻ yếu, nếu không phải hắn gặp một vị khó mà chống lại tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không quẫn bách như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt tộc chuyện kia, ngươi mặc dù làm vạn vô nhất thất nhưng ngươi nghiêm túc ngẫm lại có phải hay không có sơ hở. Sơ hở, Lâm Bạch khoanh tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời minh nguyệt, trong đầu hồi tưởng lại tất cả liên quan tới cốt tộc bảo vật chuyện đã xảy ra, chuyện kia Lâm Bạch làm được quá mức lỗ mãng, đích thực là không có trải qua tỉ mỉ chủ tính, trong đó cũng không ít sơ hở, thế nhưng là Lâm Bạch cũng đã đem hết khả năng đem sơ hở che giấu, mà lại thời gian trôi qua hồi lâu, sẽ không có người phát hiện mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như cốt tộc phát hiện là ta cướp đi bọn hắn bảo vật, phá hủy giữa bọn hắn giao dịch, Lữ công tử cũng hẳn là tới tìm ta tính sổ sách mới đúng a, nhưng vì sao sẽ tìm được Lý Ngư Môn đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ta không ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, cho nên bọn hắn mới đưa đầu mâu nhắm ngay Lý Ngư Môn? Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lâm Bạch suy đi nghĩ lại, thở sâu, nói ra. Nếu là Lý Ngư Môn thật sự đã rơi vào Lữ công tử trong tay, vậy còn không sai. Chỉ ít hắn hiện tại cần phải còn sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố giật mình nhìn xem Lâm Bạch kinh ngạc mà hỏi. Không sai, người thế mà cho rằng Lý Ngư Môn rơi vào Lữ công tử trong tay cũng không tệ lắm. Người phá hủy Lữ công tử cùng cốt tộc ở giữa giao dịch cướp đi giá trị ngàn vạn ma châu bảo vật, Lữ công tử cùng cốt tộc đều đối ngươi hận thấu xương, Lý Ngư Môn rơi vào trong tay bọn họ chẳng lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Lâm Bạch thần bí cười. Người nói không sai, ta cướp đi cốt tộc cùng Lữ công tử ngàn vạn ma châu bảo vật cho nên ta mới dám khẳng định Lý Ngư Môn hiện tại còn sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.